Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 143, kỹ thuật diễn rất tệ, góc truyện audio.com, editor, may, mới vừa nói ra miệng Thịnh Vị Ương suýt cắn lưỡi tự sát. Thịnh Vị Ương, mày là ăn nhiều nước miếng của người đàn ông này, đầu đã biến thành đậu hũ sao? Buổi sáng tốt lành cái quỷ, Thịnh Vị Ương yên lặng ghét bỏ chỉ số thông minh của mình, đây không phải rõ ràng nói cho anh biết, vừa rồi cô là đang giả bộ ngủ ư? Hoàng Phủ Bạc Ái cũng không dự đoán được Thịnh Vị Ương sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy, mày kiếm khẽ nhứng, nhịn không được cười. Thịnh Vị Ương, kỹ thuật diễn của cô thiệt tình rất tệ. Vừa nói còn vừa dùng sức niết khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng của cô, làn da cô thật sự rất tốt, cảm giác bóp ở trong tay cực kỳ tốt. Thịnh Vị Ương ghét bỏ tát rơi, nhà, bóp cái gì mà bóp, cho rằng chơi bùn sao. Rõ ràng biết cô giả bộ ngủ còn trêu chọc cô, Hoàng Phủ Bạc Ái, anh cố ý. Phụ nữ có chút xấu hổ xoay mặt đi, động tác này nhìn ở trong mắt Hoàng Phủ Bạc Ái, chỉ cảm thấy cô càng thêm thú vị. Hoàng Phủ Bạc Ái càng bá đạo xoay mặt cô qua, cường thế để cô nhìn chính mình. Thịnh Vị Ương, cô thẹn thùng. Không có, Thịnh Vị Ương bật thốt lên phủ nhận, chỉ là phản ứng nhanh như vậy, càng thêm xác minh lời nói của Hoàng Phủ Bạc Ái, mặt lập tức nóng hơn, ánh mắt liễm diễm lóe lên vẻ chột dạ. Tâm tình Hoàng Phủ Bạc Ái càng tốt, ôm eo nhỏ tinh tế của cô, đến chính anh cũng chưa nhận thấy được, giọng nói trước nay hờ hững lại có thể mang theo một chút ý cười. Có liền có, lại không phải chuyện mất mặt. Chương 144, cãi vả sáng sớm, editor, may, tôi nói không có liền không có. Thịnh Vị Ương quyết định chết cũng không nhận, cô thừa nhận tôi cũng sẽ không chê cười cô. Nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái giơ mi lạnh lên, Thịnh Vị Ương mếu máo, giọng nói kiên cường nghe tới mang theo ủy khuất của tiểu nữ sinh. Anh đang cười, hai người hoàn toàn không có ý thức được đối thoại hiện tại của bọn họ tựa như một đôi tình nhân giận dỗi, bạn gái đang tức giận phát giận với bạn trai. Không biết tại sao, Hoàng Phủ Bạc Ái bỗng nhiên mềm lòng một chút, gật gật hàm dưới. Tôi đây không cười, hừ, Thịnh Vị Ương uốn éo đầu, nhăn cái mũi rất kiêu ngạo rầm rì. Lông mi dáng dấp xinh đẹp nhẹ nhàng xẹt qua đôi mắt của anh tựa như chuồn chuồn rừng ở trên mặt nước bình tĩnh, đột nhiên một chút mở ra từng vòng sóng gợn. Bỗng dưng, mắt đen thâm, chờ khi Thịnh Vị Ương ý thức được đoạn đối thoại với anh có chỗ nào không đúng, Hoàng Phủ Bạc Ái đã giữ chặt thân mình của cô, bắt được cái miệng nhỏ hơi chu lên của cô, hôn lên. Trong chăn tơ tằm, hai người đều xích lõa, bàn tay to của người nào đó cũng bắt đầu không an phận. Cả người Thịnh Vị Ương đau đớn chua xót, cô mới vừa nếm thử quả cấm, hoàn toàn lại không chịu nổi lăn lộn điên cuồng như tối hôm qua. Thịnh Vị Ương cắn chặt răng, gắt gao chống đỡ ngực anh, đầu đột nhiên lệch về một bên, hung hăng cắn một ngụm ở trên vai anh. Một hình dáng giấu răng rõ ràng, cách trương.